Vạn đạo Long Hoàng, chương 4761, phong khốn 5000 ác ma. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tử Tiền đem ma tổ huyết tinh giao cho Lục Minh. Lục Minh phất tay tiếp nhận ma tổ huyết tinh, đem thu vào bên trong hồng hoang giới. Sau đó, ma tổ huyết tinh rơi vào thiên tinh đại lục một tòa hồ nước khổng lồ bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này làm hồ nước phi thường to lớn, phương viên khoảng chừng 100 vạn dặm, ẩn chứa số lượng cao hồ nước. Ma tổ huyết tinh rơi vào hồ nước, từng sợi năng lượng màu đỏ ngòm lan tràn ra, tan trong hồ nước. Hồ nước nhanh chóng biến đỏ lên, giống như huyết thủy đồng dạng. Hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh hướng về bốn phía khuếch tán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Tử Tuyền, Ngân Không đám người, cũng bắt đầu hành động. Không đang lẩn trốn tránh, chủ động đón nhận những cái kia bị thiên nhân tộc khống chế ác ma. Bọn họ hơi cùng chém giết một phen, liền điều khiển ân khư ma bảo đào tàu. Truy, không nên để cho bọn họ trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão tổ có lệnh, lấy ác ma tiêu hao ác ma. Đừng sợ tổn thất, nhất định phải tiêu diệt bộ phận này ác ma. Thống soái một lần này bộ phận ác ma là bốn đại tối cường thiên quân một trong đại mộng thiên quân. Lúc này lạnh như băng hạ lệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sắc mặt nàng dị thường âm trầm. Đối Lục Minh còn có Tử Tuyền, Ngân Không đám người, hận thấu xương. Nàng xuất thân mộng huyễn thiên cung, chính là mộng huyễn thiên cung tối cường thiên quân, địa vị sùng tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, mộng huyễn thiên cung lại bị Lục Minh, còn có Tử Tuyền, Ngân Không đám người công phá. Đem bên trong tất cả bảo vật quét sạch không còn. Đây đối với tất cả mộng huyễn thiên cung thiên nhân tộc mà nói, đều là vô cùng nhục nhã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại mộng thiên quân, tự nhiên 1000 1000 cái muốn hủy diệt Lục Minh cùng Tử Tuyền, Ngân Không đám người. Nàng xuất lĩnh 7000 ác ma, điên cuồng hướng về ân khư ma bảo đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân khư ma bảo bay về phía phương hướng, tự nhiên là vạn hóa phế tích vị trí. Cứ như vậy, một đuổi một chạy, một đường bay vào vũ trụ phế khư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, phía trước là Tử Vi thiên cung vị trí. Không muốn buông tha bọn họ, cho ta theo đuổi không bỏ. Không nên để cho bọn họ có cơ hội công kích Tử Vi thiên cung. Đại mộng thiên quân hét lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khoảng thời gian này, tứ đại thiên cung còn có thiên cung một chút trọng yếu địa phương, đều chuyển rời đến vũ trụ phế khư đến. Trùng hợp là, Tử Vi thiên cung liền ở Lục Minh bọn họ đi về phía trước phương hướng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Đại Mộng Thiên Quân nhìn thấy ân khư ma bảo hướng về phương hướng này phi hành, còn tưởng rằng Lục Minh đám người mục tiêu là Tử Vi thiên cung, tự nhiên xuất lĩnh ác ma toàn lực truy kích. Bất quá, Lục Minh bọn họ mục đích tự nhiên không phải Tử Vi thiên cung. Bọn họ căn bản không biết Tử Vi thiên cung ở phương hướng này. Tử Vi thiên cung còn không có nhìn thấy. Vạn hóa phế tích đã đến, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân Khư Ma bảo, bay thẳng vào vạn hóa phế tích. Trong lúc đó, Đán Đán đã sớm một bước tiến vào vạn hóa phế tích. Cùng nơi này trận linh đánh tốt chào hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đây có chút cổ quái. Dừng lại, Đại Mộng Thiên Quân hét lớn một tiếng, hạ lệnh để chúng ác ma dừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng ngưng thần quan sát phía trước, sắc mặt có chút âm tình bất định. Nơi đây rõ ràng là một vùng phế tích, một khối đại lục mảnh vỡ, trước kỷ nguyên lưu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân Khư Ma bảo, vì sao bay đến trong này đi? Đại nhân, nếu như lo lắng, không bằng trước phái 5.000 ác ma đi vào điều tra một phen. Lưu lại 2.000 ở bên ngoài trấn thủ. Nếu như gặp được tình huống như thế nào, nhưng có cái tiếp ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại Mộng Thiên Quân bên cạnh, một vị thiên nhân tộc Đại Hán đề nghị. Đại Hán này, cũng là một vị đỉnh cấp thiên quân. Mặc dù không bằng Đại Mộng Thiên Quân bậc này tối cường thiên quân, nhưng là không sai biệt nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên nhân tộc đến tự nhiên không chỉ Đại Mộng Thiên Quân một người. Có chừng 100 người, đều hội tụ ở bên người Đại Mộng Thiên Quân. Ân, có đạo lý, cứ làm như thế. Các ngươi, xuất lĩnh 5.000 người đi theo vào xem xét tình huống. Ta tự mình trấn thủ ở bên ngoài. Nếu có cái gì tình huống, lập tức bẩm báo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại Mộng Thiên Quân phân phó nói. Là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, thì có 50 thiên nhân tộc, xuất lĩnh 5.000 ác ma, hướng về vạn hóa phế tích đuổi theo. Bọn họ một mực hướng về vạn hóa phế tích chỗ sâu đi. Bất chi bất giác, đi tới vạn hóa phế tích vị trí trung tâm. Rất xa nhìn thấy Ân Khư Ma bảo. Đứng tại phía trước, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm cái quỷ gì? Một vị đỉnh cấp thiên quân nhíu mày. Cảm giác sự tình có chút khác thường. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ Lục Minh đám người muốn dừng lại cùng bọn hắn chém giết? Kia ngược lại là chính hợp bọn họ ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn là không có hạ lệnh lập tức trùng sát đi lên, mà là trước phái ra gần 100 ác ma trước bay lên trước điều tra tình huống. Ngược lại là cẩn thận. Thế mà chỉ 5.000 ác ma, bất quá cũng đủ rồi. Đán Đán, có thể động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân Khư Ma bảo bên trong, Lục Minh đem thiên nhân tộc bên này hành động, nhìn rõ rõ ràng ràng. Sự tình cũng không hoàn mỹ. Hắn lúc đầu dự định đem 7.000 ác ma một lưới bắt hết. Nhưng tiếc là, chỉ 5.000 ác ma, còn có 2.000 ác ma, hiển nhiên là ở bên ngoài tiếp ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, 5.000 ác ma, cũng đủ rồi, nếu là có thể đem bọn hắn thể nội ma tổ trùng toàn bộ loại trừ. Song phương thực lực cân bằng, sẽ đánh vỡ, được rồi, các bằng hữu của ta. Đã chờ không nổi nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán nhếch miệng cười một tiếng, sau đó lấy thủ đoạn đặc thù truyền ra tin tức. Sau một khắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn hóa phế tích phía này đại địa, bao quát chung quanh hư không, tràn ngập lên sáng lạng hào quang. Vô tận hào quang tràn ngập, hóa thành vô tận phù văn. Vô tận phù văn đan vào một chỗ, lại tạo thành từng tòa đại trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ đều là khốn địch loại đại trận, tạo thành tầng tầng lồng giam. Muốn đem 5.000 ác ma, bao quát 50 vị thiên nhân tộc, giam ở trong đó. Chúng kế, xuất thủ, xuất thủ, đánh xuyên những trận pháp này lao ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn trận pháp vây khốn chúng ta. Nằm mơ, đánh đi ra, mấy vị thiên quân giống to. Hiệu lệnh 5.000 ác ma xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hống hống hống, 5.000 ác ma gào thét, ra tay toàn lực, ma khí trùng thiên, 5.000 đạo công kích, hướng về một cái phương hướng oanh kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm rầm, kinh thiên oanh minh bộc phát. Bất quá, để những cái kia thiên nhân tộc trợn mắt hốc mồm là 5.000 ác ma đồng loạt ra tay. Những cái kia trận pháp lại bình yên vô sự, một chút việc đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tối đa chỉ có thể kích thích một tia gợn sóng. Điều này sao có thể? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ trụ bên trong có trận pháp gì có thể chống đối 5.000 ma chủ liên thủ công kích? Trừ phi là như diệt thiên quân trụ sở, đã tiêu hao hết mấy chục cái năm hàng tinh, tiêu hao số lượng cao tài nguyên chế tạo thành trận pháp, mới có cái hiệu quả này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cái này, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện dạng này trận pháp? Trước kỷ nguyên tàn trận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia thiên nhân tộc tâm lý rung động, nghĩ tới điểm này, xuất thủ, mau ra tay. Các người những cái này hèn mọn ác ma, tranh thủ thời gian cho ta ra tay toàn lực a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị thiên quân gào thét, hiệu lệnh 5.000 vạn ma điên cuồng xuất thủ. Bất quá, y nguyên vô dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này đại trận, lực phòng ngự quá mạnh, đẳng cấp cao kinh người, tức liền qua vô tận tuế nguyệt, uy lực giảm bớt rất nhiều. Nhưng cũng không phải là 5.000 ma chủ trong thời gian ngắn phá. Mặc cho bọn hắn làm sao công kích, cũng vô dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 5.000 ma chủ bị vây ở nhất định phạm vi bên trong. Đán đán, để ngươi bằng hữu xuất thủ giải quyết hết 50 cái thiên nhân tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đối đán đán nói, có 50 cái thiên nhân tộc ở bên trong, đằng sau không tốt hành động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như đổ vào ẩn chứa ma tổ huyết tinh hồ nước, giúp những cái kia ác ma loại trừ ma tổ trùng, tối thiểu cần 1 giờ trở lên. Khi đó, nếu như những cái kia thiên nhân tộc nhìn thấy ác ma ma tổ trùng muốn bị loại trừ, phát cuồng đánh giết bên trong ác ma, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, muốn trước đem những cái này thiên nhân tộc giải quyết hết. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.